Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 257. Azami Nakiri con mắt híp lại, như vậy. Ta mỏi mắt mong chờ, Azami Nakiri nói xong. Liếc Irina một chút, nói, Irina, người cái kia một năm ước hẹn, quên mất là tốt rồi. Ngươi là ta Azami Nakiri con gái. Nhiệm vụ của ngươi bây giờ chỉ có một cái, chính là tăng lên chủ nghệ. Dứt lời, không giống nhau. Không chờ Irina đáp lại, Azami Nakiri đi ra phòng ăn Senzaemon hồn bay phách lạc. Đi ra Tosuki, quay đầu lại, sâu sắc liếc mắt nhìn. Sau đó, thở dài một hơi. Đối với Tosuki, Senzaemon có rất sâu tình cảm. Có điều hiện tại, nơi này đã không thuộc về Senzaemon. Azami Nakiri trở về, không thể nghi ngờ, cho Tosuki bỏ ra một viên bom nặng cân thay đổi tổng soái. Này có thể không phải một chuyện nhỏ, huống chi thay đổi chính là Senzaemon. Senzaemon ở Tosuki thì có rất mạnh danh vọng. Nửa đêm, cô Akira nhận được Irina điện thoại. Giang lão sư, Irina. Không cần gọi ta Giang lão sư. Nếu như ta không đoán sai, ta hiện tại đã không phải Tosuki lão sư chứ. Ngươi rồi cùng Suma như thế. Gọi ta Giang đại ca đi. Irina sửng sốt một chút. Vâng. Giang đại ca, ngươi là đã biết Tosuki tin tức sao? Là, tên kia chính là tên khốn kiếp. Cô Akira đối với Azami Nakiri cũng không có cảm tình gì. Irina, ra ngươi, hiện tại thế nào rồi? Irina hướng về cửa liếc mắt nhìn, nói, ra về đến nhà sau khi, liền đem chính mình nhốt vào trong phòng. Ta gõ cửa, ra không có mở cửa. Gọi điện thoại, ra cũng không có tiếp. Cô Akira gật gật đầu, ta biết rồi. Có điều sẽ không có chuyện gì. Tổng soái đại nhân là trải qua sóng to gió lớn người. Sẽ không liền chuyện như vậy đều không thể chịu đựng. Khả năng chỉ là cần thời gian. Ừ, cái kia. Irina, ngươi có tính toán gì hay không? Giang đại ca, ta muốn đi tìm ngươi, hiện tại. Ừ, vậy ta đi đón ngươi đi. Cô Akira cưỡi lên đầu máy. Chỉ chốc lát sau, lên đường Nariki nhà cửa trang viên Azami Nakiri, chỉ là cướp giật Senzaemon tổng soái vị trí mà thôi. Nhưng cái khác, thuộc về Nariki gia tộc đồ vật, Azami Nakiri là cướp không đi dù cho không còn Tosuki tổng soái vị trí này. Nariki như cũ là Nhật Bản, số 1 số 2 đầu bếp gia tộc. Giang đại ca, cô Akira vỗ vỗ chỗ ngồi phía sau. Lên xe đi, Irina. Lên xe, hai tay khoát lên cô Akira bên hông theo tiếng động cơ nổ âm thanh. Thân ảnh của hai người biến mất ở trong đêm tối một cái nào đó gian phòng. Senzaemon đứng ở trước cửa sổ vị trí, nhìn biến mất Irina cùng cô Akira, sắc mặt dịu đi một chút. Giang đại ca, nơi này chính là ngươi phòng mới sao? Không sai. Nơi này khá là yên tĩnh, vì lẽ đó ta lựa chọn nơi này. Cô Akira trực tiếp đem lái xe tiến vào tiền viện. Runi nghe thấy được xa lạ mùi, không khỏi kêu to lên. Irina sợ hết hồn. Runi, câm miệng. Cô Akira quát lớn một tiếng. Runi lập tức liền đình chỉ kêu to, chỉ là ở trong cổ họng nghẹt ngào hai tiếng. Irina, không có chuyện gì. Cô Akira đỡ lấy Irina, nói, đây là ta hôm nay mới vừa mua chó Pyrene, tên là Runi, nhường nó hỗ trợ nhìn cái nhà này. Dù sao nơi này có chút hẻo lánh. Irina gật gật đầu, nhìn về phía Runi, bình tĩnh lại, đi vào ngồi đi. Cô Akira đem Irina mang tới lầu một phòng tiếp khách. Lên hai chén trà, Irina, ngươi hiện tại dự định là cái gì? Irina hồi tưởng lại trước tình cảnh, sắc mặt lạnh một hồi. Ta nhất định không thể để cho tên khốn kia toại nguyện. Ta phải đem tên khốn kia đuổi ra Tosuki, người kia được bao nhiêu tên thập kiệt chống đỡ? Có 6 người, Irina có chút vô lực nói rằng. Thứ 9 tịch, Aizan Esuya. Thứ 6 tịch, Kinokuni Nene. Đệ ngũ tịch, Somei Saito. Đệ tứ tịch, Momo Akanegakubo. Thứ 2 tịch, Rindo Kobayashi. Thứ nhất tịch, Tsukasa Aishi. Cô Akira chân mày cau lại, vậy còn lung lạc không ít người, đúng, hiện tại còn lại, cũng chỉ có 4 cái. Irina ngươi, Isiki Satoshi, cùng với lấy Kuga Terunori, Tosuke Megishima, đúng, cô Akira gật gật đầu, nói, ta biết rồi, nói thật, lấy các ngươi thực lực bây giờ, muốn đánh bại cái kia 6 người, trên căn bản không thể. Ngoại trừ chủ nghệ ở ngoài, còn có nhân số lên thế yếu. Các ngươi cần nhiều hơn nữa mấy người, Giang đại ca. Ý của ngươi là Suma, Hayama Akira, Kurokiba Ryo, này ba cái là có hy vọng nhất, có thể tranh thủ lại đây. Irina chần chờ một chút, bọn họ còn kém không ít đi, hiện tại khẳng định còn kém một chút. Bất quá bọn hắn có cái này tiềm lực, Irina trầm mặc một hồi, ta sẽ đi liên hệ bọn họ, đột nhiên. Tiếng gõ cửa vang lên, nương theo Runi kêu to âm thanh cô Akira đi tới, mở cửa liền nhìn thấy ba đạo thân hình ở ngoài cửa đứng thẳng. Nasume Takashi, Yukihira Suma, cùng với Tadokoro Megumi, Giang đại ca, việc lớn không tốt. Yukihira Suma bình phục một hồi chính mình hô hấp, cô Akira gật đầu một cái. Nói, sự tình ta đã biết rồi. Trước tiên đi vào đi, Irina cũng ở à. Yukihira Suma nhìn thấy Irina, sửng sốt một chút, cô Akira lên ba chén trà, ba người các ngươi làm sao lại đây? Yukihira Suma nói rằng, ta cùng Megumi đều ngủ không được. Nghĩ đến tìm Giang đại ca ngươi, ban ngày thời điểm ta nghe Nasumeka nói, Giang đại ca ngươi thay đổi nhà, vì lẽ đó liền xin nhờ Nasumeka dẫn chúng ta qua đến. Nasume Takashi ngáp một cái, Giang tiên sinh, không có chuyện gì, vậy ta hãy đi về trước, tốt. Nasume Takashi ngày thứ hai còn phải đi làm, hắn cũng không có cô Akira tốt như vậy thể chất. Hơn nữa, cũng không cách nào làm được như cô Akira như thế tùy hứng. Nghĩ đi thì đi, không muốn đi liền không đi. Irina nhìn về phía Yukihira Suma cùng Tadokoro Megumi. Suma, Megumi, ta hiện tại chính thức hướng về các ngươi phát sinh mời. Thành lập đội ngũ, cùng tên khốn kia đối kháng. Các ngươi đồng ý sao? Yukihira Suma nở nụ cười. Ta chạng vạng thời điểm liền nói, nhất định sẽ đánh bại những người kia, giúp lão gia tử một lần nữa cầm lại tổng soái vị trí. Tadokoro Megumi yếu ớt nói rằng, ta cảm thấy lão gia gia là người tốt, vì lẽ đó ta cũng nghĩ ra một phần lực, cảm ơn các ngươi. Irina vẫn xem Yukihira Suma đều rất không hợp mát, có điều lần này đối đầu kẻ địch mạnh, Irina thả xuống khúc mắc, đối với Yukihira Suma có thể đứng ở phía bên mình, rất cảm kích. Cô Akira nhìn một chút sắc trời, thời gian không còn sớm. Hôm nay nghỉ ngơi trước đi, các ngươi là phải đi về, vẫn là ở đây ngủ lại? Giang đại ca ngươi này ở đây sao? Không thành vấn đề, cứ việc mới vừa chuyển tới, có chút đơn sơ, nhưng thứ căn bản vẫn có. Cô Akira mang ba người đi tới lầu 2. Nói, tổng cộng 4 cái gian phòng. Ta một cái, Akilulu một cái, còn sót lại 2 cái. Như vậy, Irina ngươi cùng Megumi một cái phòng, Suma, ngươi đơn độc một cái phòng. Ba người nhìn nhau, đều gật đầu. Ngày thứ 2. Cô Akira dậy rất sớm, làm 6 người phần bữa sáng hôm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.